Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1355, nhập tinh thuế. Nói như vậy lời nói, chẳng phải là viên tinh cầu này không có thủy tinh hương mễ. Chúng ta tới sai chỗ, Hạ Bình nhíu nhíu mày, cũng chưa chắc, Miêu Tiên Nhân nói. Cái gọi là tiểu ẩn ẩn vu sơn đại ẩn ẩn tại thành thì có lẽ Hồng Cân tặc bọn họ ám độ Trần Thương, cố ý đem nơi này xem như không cách nào tinh cầu, dùng để che giấu tai mắt người, dù sao người nào cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Dạng này một khỏa vô pháp tinh cầu thế mà ẩn tàng thủy tinh hương mễ, còn có cửu thiên tức nhưỡng thổ dạng này bảo vật. Đây là điểm mù, mà lại viên tinh cầu này diện tích cũng rất lớn, dù cho một bộ phận địa phương khai phát trở thành thương nghiệp thành thị, nhưng là cũng có tương đương một bộ phận khu vực có thể coi như là trồng trọt khu vực. Thủy tinh, hương mễ tại viên tinh cầu này trồng trọt, vẫn là có nhất định khả năng, nó đem chính mình suy đoán nói ra. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng đồng ý Miêu Tiên Nhân lời nói. Quan trọng hơn là viên tinh cầu này có phải là thật hay không ẩn tàng thủy tinh hương mễ. Hắn chỉ muốn đi trước viên này thủy tinh tinh hảo hảo dò xét tra một chút liền biết. Bất quá đây là một khỏa vô pháp tinh cầu, chỉ cho phép những phạm tội phần tử đó đi vào, cho nên chúng ta nhất định phải ngụy trang thành tinh tế hải tặc, hoặc là khác phạm tội phần tử mới được. Nếu không còn không có tới gần chỉ sợ cũng hội bị tập kích. Miêu Tiên Nhân xách ra bản thân ý kiến. Cái này ngược lại là đơn giản. Hạ Bình trên người có một số dịch dung mặt nạ, hoàn toàn có thể ngụy trang thành tinh tế hải tặc, mà lại chúng tinh hào bề ngoài cùng nội bộ cũng có thể tùy ý biến hóa. Đây cũng là thánh cấp phi thuyền cường đại. Tin tưởng dựa theo những Hồng Cân đó tặc thủ đoạn cũng tra không xuất chúng tinh hào chuyện ẩn. Ở bên trong, mấy phút sau, chúng tinh hào liền đến thủy tinh tinh cảng hàng không miệng. Hạ xuống tới, lúc này, Hạ Bình bọn người mới vừa mới bước ra cửa khoang. Phía trước lập tức liền có một đội chấp pháp nhân viên lên đề ra nghi vấn. Hiển nhiên cho dù là vô pháp khu vực, nơi này cũng có trình độ nhất định trật tự, dù sao quá mức hỗn loạn, vô pháp vô thiên lời nói, liền xem như phạm tội phần tử cũng sẽ không tới, có đôi khi hỗn loạn cùng trật tự cũng là thống nhất. Các ngươi là ai? Đến thủy tinh tinh làm cái gì? Một cái chấp pháp nhân viên lên đề ra nghi vấn, chúng ta đều là đến từ vũ trụ các nơi tội phạm truy nã. Rất lợi hại vô cùng hung ác loại kia. Lần này tới thủy tinh tinh là vì làm giao dịch. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Biểu thị chính mình 10 phần hung tàn. Không thể khinh thường. Chung quanh chấp pháp nhân viên đều là im lặng. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được có người nói mình rất lợi hại vô cùng hung ác. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Cái này không phải liền là đang nổ chính mình sao? Không hề nghi ngờ, mấy cái này tuyệt đối là gà mờ, mới ra đời loại kia, cho nên mới sẽ cường điệu chính mình rất lợi hại hung tàn. Nhưng là này chấp pháp nhân viên cũng không để ý tới loại sự tình này. Nói, ta cũng mặc kệ ngươi là đến từ chỗ nào phạm tội phần tử. Tóm lại nơi này là thủy tinh tinh, là hổ cho ta nằm lấy, là long cũng phải cho ta nằm sấp. Dám ở chỗ này nháo sự người, đều không gặp được buổi sáng ngày mai Thái Dương, mà lại muốn tiến vào thủy tinh tinh nhất định phải giao nạp nhập tinh thuế. Ấn đầu người thu phí, mỗi người 1.000 tiền vũ trụ, hắn ngữ khí hung dữ. Cái gì? Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường biến sắc. Hắn từ Hạ Bình trong miệng cũng biết một số liên quan tới thủy tinh tinh tình báo. Tiến vào thủy tinh tinh nhân nhiều lắm là mỗi người giao nạp 100 tiền vũ trụ. Làm sao đến chúng ta nơi này liền cần giao nạp 1.000 tiền vũ trụ? Trọn vẹn lật gấp 10 lần. Các ngươi có phải hay không tại hại chúng ta? hắn cảm thấy đám người này rõ ràng cũng là nhìn chính mình những người này dễ khi dễ. Muốn thịt bọn họ nhất đao. Làm can, này chấp pháp nhân viên giận quát một tiếng. Nhập tinh thuế 100 tiền vũ trụ đó là hôm qua sự tình. Từ hôm nay trở đi mỗi người nhất định phải giao nạp 1.000 tiền vũ trụ mới có thể tiến đến. Không giao nạp lời nói, lập tức cút cho ta, rời đi Thủy Tinh Tinh. Nhưng là ngươi muốn ở chỗ này nháo sự lời nói, chúng ta liền để cho các ngươi những người này biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn giọng nói vô cùng nó bá đạo, không phục liền đem Hạ Bình bọn người xua đuổi rời đi. Nếu là còn dám đối kháng lời nói, bọn họ liền trực tiếp động thủ giết người, căn liền không có thương lượng. Các ngươi, Phùng Hòa Đường bọn người là cắn răng, đám người này rõ ràng cũng là đem bọn hắn xem như là dê béo. Muốn làm thịt nhất đao, Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia nguy hiểm quang mang, nhưng là hắn không có ý định động thủ. Bởi vì hắn đi vào Thủy Tinh Tinh là vì điều tra Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ cùng Thủy Tinh Hương Mễ tồn tại, hiện tại tạm thời không thích hợp nháo sự. Bất quá chuyện này hắn hội nhớ kỹ, không ai có thể bắt chẹt hắn mà không trả bất cứ giá nào. Chờ một chút, bỗng nhiên ở giữa, bên cạnh vang lên một trận thanh âm. Lúc này một người mặc chữ danh quý Âu phục nam tử trẻ tuổi đi tới. Cái này nam tử trẻ tuổi tựa hồ thân phận không đơn giản. Không phú thì quý, bên cạnh hắn đi theo mấy chục cái tùy tùng, long hành hổ bộ, tràn ngập sát khí, như là một phương lão đại, mà lại những này tùy tùng thực lực cường đại, chí ít đều là thần thông cảnh, có một cái tóc bạc lão đầu thậm chí là luyện bảo cảnh. Hắn lộ ra một bộ hòa ái biểu lộ. Tựa hồ người vô hại và vật vô hại. Hứa công tử nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi xuất hiện, những chấp pháp nhân viên đó thật giống như chuột thấy mèo giống như, từng cái dọa đến như là giống như chim cút, vội vàng lộ ra chó sù đồng dạng nịnh nọt biểu lộ. Các ngươi có chút quá mức, vị này Hứa công tử thản nhiên nói. Thủy Tinh Tinh mặc dù là vô pháp tinh cầu, nhưng là cũng là có quy củ, thậm chí quy củ cũng là luật thép, người nào cũng không thể xúc phạm, nếu không lời nói người nào còn sẽ tới chúng ta Thủy Tinh Tinh. Nhập tinh thuế nói 100 cũng là 100, các ngươi thế mà còn dám nâng lên 1.000, ở trước mặt làm thịt khách, lá gan không nhỏ a. Phù phù một tiếng, câu nói này tuy nhiên rất nhẹ, nhưng lại là dọa đến này chấp pháp nhân viên lập tức quỳ xuống đến. Sợ xanh mặt lại, thật xin lỗi, Hứa công tử, ta sai, tha ta nhất mệnh đi, ta cũng chỉ là mỡ heo được tâm, nhìn thấy bọn họ dễ khi dễ, mới dám làm như vậy, xin tha ta một lần đi, nếu là tha ta một lần, ngày sau ta tất nhiên sẽ vì Hứa công tử máu chảy đầu rơi. Chết thì mới dừng, hắn điên cuồng trên mặt đất dập đầu, đập đến cái trán đều chảy máu, liền thân thể đều đang run rẩy. Chung quanh chấp pháp nhân viên cũng không dám cầu tình, bọn họ thế nhưng là biết trước mắt cái này Hứa công tử cỡ nào hung ác thủ lạt. Không có quy củ làm sao thành phương viên, Hứa công tử thản nhiên nói, ngươi loại hành vi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha, liền đoạn một cánh tay đi, răn đe, như có tái phạm, giết cho chó ăn, ba một chút, này chấp pháp nhân viên mừng rỡ như điên, lập tức từ bên hông xuất ra một thanh sắc bén đao, lập tức liền chặt rơi chính mình cánh tay trái, huyết dịch đại lượng chảy xuôi xuống tới, nhưng là ngay cả như vậy, hắn cũng có được một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bởi vì rơi vào Hứa công tử trong tay người, đại bộ phận so chết còn thảm. Thật có lỗi, vị tiên sinh này, Hứa công tử hắn không để ý những này chấp pháp nhân viên, mà chính là quay đầu nhìn Hạ Bình, nho nhã lễ độ nói ra, đây là chúng ta quản lý sơ sẩy, mới có thể xuất hiện loại này ở trước mặt bắt chẹt sự tình. Đây là chúng ta giáo dục không được. Ta hy vọng tiên sinh ngươi không muốn bởi vì việc này mà cảm thấy Thủy Tinh Tinh là cái bất hữu thiện địa phương. Trên thực tế chúng ta hoan nghênh mỗi một cái tiến về Thủy Tinh Tinh khách nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.